Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Cải tạo. Miêu nữ Dương Tuyết Mạn online. 4/6 cầu đặt. Chu Dương trở lại Bát Mobile bên trên, tìm được Dương Tuyết Mạn, trực tiếp vận dụng ký ức cùng suy nghĩ đánh cắp năng lực. Dương Tuyết Mạn tư duy nằm ở trạng thái hỗn độn, chỉ có đơn giản ý thức cùng bản năng, hơn nữa còn thăng ra đối với mình ỷ lại tâm lý. Chu Dương lấy được chỉ có ăn uống cùng đi theo chủ nhân chờ đơn giản ý nghĩ. Sau đó, Chu Dương tiến vào Dương Tuyết Mạn ký ức đại dương, lượng cực kỳ lớn sữa bò truyền vào có thể cứu sống zombie ý tứ. Chu Dương đánh giá zombie trạng thái linh hồn cùng ký ức vẫn còn, chỉ là bị trói buộc lên, trừ phi khởi tử hoàn sinh mới có thể giải cứu. Đương nhiên, đây đối với Chu Dương không phải việc khó. Sau đó, hắn phảng phất bước vào trong một mảng bóng tối, không thấy một chút minh quang, áp lực vô tận phảng phất thủy triều đem hắn chìm ngập. Đây chính là Dương Tuyết Mạn bây giờ ký ức sao? Lẽ nào người sau khi chết, linh hồn cùng ký ức một mực nằm ở loại trạng thái này sao? Chu Dương không có tiếp tục tra cứu, dọc theo trí nhớ đại dương đi ngược dòng nước, truy tìm thứ hữu dụng, phảng phất điện ảnh lộn ngược, trở lại một ngày hai đêm. Thông qua Dương Tuyết Mạn thị giác, Chu Dương có khác một loại trải nghiệm, mau vào lướt qua bức tranh này mặt, cảnh tượng biến thành Dương Tuyết Mạn truy tung lịch sử, hắc ám chi tử kế hoạch, nhằm vào mình ấm mưu, muốn làm hắc ám chi nguyên báo thù, vì diệt trừ Chu Dương cái này có uy hiếp tai họa ngầm. Hết thảy đều tại trước mắt cưỡi ngựa ngắm hoa thoáng qua. Cũng để cho Chu Dương hiểu được mình cái này đại địch hắc ám chi tử một ít tin tức. Có chút ý tứ, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ra ngươi, đem ngươi giải quyết xong. Ta không muốn chết, ngoài nhà là như thủy triều zombie, cha mẹ và người thân chết thảm. Đối mặt cái chết, Dương Tuyết Mạn lựa chọn trụy lạc, lấy được lực lượng, chỉ vì để cho mình sống sót. Phương thức của nàng chưa nói tới đúng sai, chỉ là vì còn sống mà thôi. Tận thế người người đều có truy cầu sinh tồn được tư cách cùng quyền hạn. Nhưng Dương Tuyết Mạn ngàn không nên, vạn không nên, chọc tới trên đầu mình. Người tội ác cả đời cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Ta đem ban cho ngươi cuộc sống mới. Chỉ thị, xóa đi. Toàn bộ ký ức hình ảnh toàn bộ vỡ vụn. Phảng phất vỡ vụn một bản toàn bộ ném vào cây gà trong ống. Cuối cùng biến mất, hóa thành Chu Dương lúc ban đầu nhìn thấy hắc ám. Hắc ám là tất cả bắt đầu, cũng là hết thảy kết cuộc. Chu Dương từ ký ức trưởng khống giả trạng thái lui ra. Nhìn một chút Dương Tuyết Mạn, trong mắt của nàng nhìn qua so sánh lúc trước càng thuần túy. Không có tạp chất, phảng phất đứa bé sơ sinh. Sau đó đã đến mấu chốt nhất khâu rồi. Ký ức sáng tạo. Không có ký ức cùng zombie không có sự khác biệt, hoàn toàn chính là cái xác biết đi. Đây không phải là Chu Dương kết quả mong muốn, nên sáng tạo dạng gì ký ức đâu. Nữ vương, ngự tỷ, nữ học bá, Chu Dương trong tâm mơ tưởng viển vông, rất nhanh có rồi chủ ý. Ký ức sáng tạo thành công, chồng vào đến Dương Tuyết Mạn ý nghĩ, trở thành nàng ký ức mới. Chu Dương ở một bên kiên nhẫn chờ đợi lên. Một lát sau, Dương Tuyết Mạn mở mắt, meo meo. Dương Tuyết Mạn phảng phất một con mèo một bản tứ chi hành tẩu. Nàng đi tới Chu Dương bên cạnh, giúp vào Chu Dương bên cạnh. Không sai, Chu Dương cho nàng chồng vào đúng là mình là một con mèo ký ức. Nàng nói rõ ra buông bỏ đầu điểm Chu Dương gò má. Nhìn qua cùng một con mèo không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cùng chân chính mèo khẳng định bất đồng. Hẳn đúng là miêu nữ mới đúng. Hình tượng còn có chút khác biệt. Bất quá đây không làm khó được Chu Dương. Trong tay mình còn có một cái công cụ có thể sử dụng. Hắn lật tay lấy ra thiên huyễn diện. cái này đạo cụ nắm giữ ma lực, rất dễ dàng để cho người trầm luân. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Chu Dương vẫn không có cho chúng nữ sử dụng. Hiện tại không cần lo lắng, mình có được thần cấp năng lực ký ức trưởng khống giả. Cho dù xảy ra vấn đề, đem có vấn đề ký ức thủ tiêu là tốt rồi. Huống chi, vật thí nghiệm vẫn là Dương Tuyết Mạn, càng không cần lo lắng. Thiên huyễn diện là một tấm cực kỳ mỏng manh mặt nạ, có một nửa trong suốt trạng thái, đeo vào Dương Tuyết Mạn trên mặt sau đó, có thể tùy ý để cho gương mặt biến loại, rất giống như là trong trò chơi quay mặt, vô luận là dạng gì dung mạo, da thịt, khí chất, tóc đều có thể tùy tiện cải tạo, chỉ cần Chu Dương nhớ, vô luận là thục nữ, loli, ngự tỷ cái gì cần có đều có, Chu Dương tâm lý có liền có hình tượng, không chỉ trong chốc lát, bộ dáng đã hoàn toàn thành hình, Dương Tuyết Mạn toàn thân màu đen thiếp thân áo da, trên đỉnh đầu mọc ra nhọn tai mèo, ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu lưu ly đồng tử. Sau lưng lôi kéo một cái lông xù cái đuôi, liền cả ngón tay đều bị thiên huyễn diện sửa đổi qua. Nhìn qua nửa người một nửa mèo, sinh động như thật, nàng nhìn qua tức họ cảm giác, vừa đáng yêu, lượng loại cảm giác hoàn mỹ cùng nhũ hợp lại cùng nhau. Tuyệt đối là hoàn mỹ nhất kiệt tác, đây cũng là mình nhất tác phẩm hoàn mỹ. Meo meo, phảng phất như bảo thạch con ngươi nhìn đến Chu Dương, trong mắt tất cả đều là mê luyến chi sắc. Dương Tuyết Mạn đi tới Chu Dương bên cạnh, đáng yêu gương mặt cọ sát Chu Dương cánh tay, sau đó trở về cái mền bên trên, tứ chi hướng lên trời. Bộ dáng này, nhìn qua cùng một con thật mèo không có sự khác biệt. Chu Dương nói rõ tay xoa xoa bụng của nàng, còn có lông xù lỗ tai cùng cái đuôi, xúc cảm cùng chân thực chút nào không khác biệt. Đây chính là thiên huyễn diện chỗ cường đại. Thậm chí ngay cả Dương Tuyết Mạn khí tức đều đã phát sinh thay đổi. Liền tính đem Dương Tuyết Mạn đưa đến hắc ám chi tử bên cạnh, nhận định hắn đều không nhận ra, lại phối hợp ký ức trưởng khống giả năng lực. Mình muốn chế tạo riêng một cái dạng gì nhân vật, là có thể chế tạo một cái dạng gì nhân vật. Ký ức, bộ dáng, hình tượng, tính cách, khí chất, màu da, chỉ có ngươi có thể nghĩ tới, không có ta không làm được. Chủ nhân, Dương Tuyết Mạn phảng phất một con mèo nhỏ, bắt đầu ở Chu Dương trước mặt lắc lắc cái đuôi, tận tình hiện ra vẻ đẹp của nàng. Nàng cùng người khác bất đồng. Chu Dương đem Dương Tuyết Mạn ôm vào trong ngực, sau đó thả xuống, ta tức là ngươi duy nhất chủ nhân. Hắn đã sớm cho Dương Tuyết Mạn trồng vào thỉnh cầu hảo trí nhớ của mình. Dương Tuyết Mạn sẽ tận hết sức lực. Chủ nhân, nàng màu hổ phách ánh mắt mối tình thầm kín mà nhìn đến Chu Dương. Đến lúc này, Chu Dương đương nhiên sẽ không nhẫn nại. Đảo mắt đã qua rồi mười mấy tiếng. Chúng nữ chờ ở bên ngoài đến lo lắng, mấy lần không nhịn được nghĩ gõ cửa. Dương ca, ngươi có phải hay không đói? Chúng ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Thật lâu, cửa phòng mới mở ra. Thập nữ tề tụ, phân biệt cầm lấy đủ loại thức ăn, trái cây cùng thức uống, mang trên mặt nịnh hót. Khi các nàng nhìn thấy trong phòng cũng không phải là Dương Tuyết Mạn, mà là một con mèo nữ sau đó, cằm suýt chút nữa rơi xuống đất. Dương ca, đây là ai? Dương Tuyết Mạn đâu? Miêu nữ sao? Thiệt hay giả? Cảm giác không tệ, tựa hồ là thật. Chẳng trách Dương ca vui đến quên cả trời đất, nguyên lai là có vui sướng mới. Chúng nữ có chút ghen, Chu Dương tại đây dừng lại thời gian quá dài, các nàng đều đói, đặc biệt là Dương Tuyết Mạn sau khi xuất hiện, Chu Dương ở trên người nàng tiêu hao số lớn tinh lực. Chúng nữ ý thức được cảm giác nguy cơ, lúc này mới liên hợp lại. Muốn lại lần nữa từ Dương Tuyết Mạn tại đây đoạt đến Chu Dương thuộc về quyền. Không nghĩ đến Dương Tuyết Mạn đã không thấy, thay vào đó là miêu nữ. Chu Dương cười lên, nàng chính là Dương Tuyết Mạn.